Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 82, ngốc hổ khóc thảm. Ta kéo như tiết thủ, hào tình vạn trượng đi về phía đám người. Thừa Tâm Ca lười biếng hai tay ôm đầu. Phía sau bay Đắc Ý Ngô lão quỷ, mắng nhiếc tiểu mao, Yêu Nhã tiểu hỉ. Đoàn người đi vậy kêu là một cái huy hoàng. Nhưng là đi đi, ta liền lưu mồ hôi lạnh. Không đúng, tiết mục không phải là như vậy biên bài. Phía trước này chính là vách đá. Chúng ta đoàn người không phải là tới nhảy vách đá à? Này không thể a, ta thoáng cái liền xấu hổ. Dừng bước, hướng về phía Như Tiết cười ngây ngô. Như Tiết cũng nhìn xảy ra vấn đề. Ta đây hào tình vạn trượng là muốn chạy đến nơi đâu à? Lúc này, Tiếu Thừa Càn đứng dậy, cố làm phách lối nói với ta đến. Người không phải là rất bản lĩnh sao? Có thể lấy hồn sao? Đại yêu mộ ngay tại bên dưới vách núi một bên. Đi à? Khứ thủ à? Tiếu Thừa Càn vừa mới nói xong, bên cạnh hắn liền có một lão già ho khan một tiếng. Ta lúng túng tại chỗ, rất nhiều người tinh tựa như nhân có thể không nhìn ra được sao? Mới vừa rồi quá kiêu ngạo. Bao nhiêu người chờ ta bêu xấu à? Tiếu Thừa Càn cố ý nói như vậy. Cho ta dưới bậc thang. Ta rất muốn nói với Tiếu Thừa Càn tiếng cảm ơn. Bất quá cái này quan hệ đến môn phái lợi ích cùng vấn đề lập trường rồi. Ta rốt cuộc hay lại là nhìn Tiếu Thừa Càn nói một câu. Sao? Không phục à? Ta đây phải đi lấy cho ngươi nhìn. Tiếu Thừa Càn cố làm khinh thường cười một tiếng. Không để ý nữa ta. Bất quá ta ý gì? Ta tin tưởng này trải qua nghiêm khắc đấu tranh giai cấp tiểu tử không thể nào không hiểu. Đứng ở huyền nhai biên thượng, đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ kia, lực lượng mới xuất hiện đỉnh núi. Dưới mắt là một mảnh liên miên chập trùng tiết động dãy núi. Trèo cao nhìn xa, để cho nhân đốn sinh một mảnh hào hùng. Ta hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phía sau những thứ kia nhìn chằm chằm chúng ta. Hướng của bọn hắn bỗng nhiên cười một tiếng, sau này mới bình tĩnh hướng chân xuống vách đá nhìn lại. Đập vào mắt nơi bên dưới vách núi mới là mù mịt sương mù. Sương mù bên dưới là một cái đã nửa đóng băng con sông. Cự khối băng lớn theo con sông dũng động đánh vào. Người xem sợ mất mật. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức. Ở nơi này rừng già trong còn có không đóng băng con sông sao? Quá không phù hợp lẽ thường. Lại nhìn về nơi xa đi. Đỉnh ngọn núi kia liền đứng sừng sững ở con sông bên trong. Bốn phía lại không có đất liền. Nói cách khác căn bản không có một cái đạp chân địa phương có thể đạt đến nơi đó. Ta còn chưa mở miệng đâu rồi. Ngô lão quỷ cũng đã nói với ta đến. Thừa nhất, cái gì cũng đừng hỏi. Đi trước vách đá bên dưới đại yêu mộ đi. Ngô lão quỷ nói như vậy. Tự nhiên có nó nói lý. Nó dù sao cũng là tới qua một lần nơi này. Nhìn người phía sau cũng không chút nào để ý dáng vẻ. Phỏng chừng bọn họ cũng là biết một ít cửa ngõ. Mới vừa rồi nhìn quá xa. Lúc này, ta mới từ quan sát kỹ lên vách đá chi phụ cận hạ địa phương. Phát hiện cách ta đứng vị trí 7, khoảng 8 mét địa phương. Là thực sự có một cái tối om om cửa hang. Bên cạnh có mấy cây mang theo tiết động cây mây và dây leo. Không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra nơi này có một cửa hang. Ta quay đầu lại hô đến. Ngốc nhìn làm gì? Còn không nghĩ biện pháp để cho tiểu gia đi xuống. Ta yên tâm rất. Ở ta không vào tay bọn họ cho là cuối cùng một cái yêu hồn lúc trước. Những người này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta. Về phần tiếp theo thế nào? Ta không kia tâm tư nghĩ. Luôn là binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản chứ sao? Ta vừa mới dứt lời. Ở trong đám người có bao nhiêu trẻ tuổi nhân lập tức tiếng quát mắng lần nữa liên tiếp. Đặc biệt là Hà Long cái kia yểu điệu hán tử lần nữa đứng dậy. Kiều Lan Hoa chỉ mắng ta. Trần Thừa Nhất, phách lối nhân một loại cũng không biết mình là sao tử. Người lớn lối như vậy, là vội vã đi chịu chết hay lại là sao? Nhìn yểu điệu Hà Long, ta cũng không nhịn được nữa. Quặm mặt lại đối với Hà Long mắng. Thật dễ nói chuyện, được không? Hà Long thoáng cái ngây ngẩn. chớp cái kia đôi dũng mãnh hán tử mắt kiều hàm, hỏi ta. Ngươi ý gì? Nói đúng là ngươi không muốn vẫn đối với ta so với cái lan hoa chỉ ca diễn. Được không? Ta hết sức nghiêm túc nói đến. Ngươi, Hà Long bị ta khí mặt đỏ cổ to. Hắn sư môn trưởng bối khả năng thấy không được khá nhìn. Đứng dậy, uống được. Hà Long, ngươi đi xuống. Các ngươi làm sợi dây. Nhất thiết phải đem bọn họ buông xuống đi. Hà Long sở trường lớp lớp xuất hiện mà nói chuyện rồi. Cũng không tiện nói gì nữa. Nhưng là như vậy đi xuống há chẳng phải là quá thật mất mặt rồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cáu giận dậm chân một cái. Nói một câu, nhân gia không để ý đến các ngươi rồi á. Sau đó chạy trở về đám người. Ta nhất thời cả người nổi da gà lên. Tại chỗ hán tử bọn nữ tử từng cái toàn bộ nén thành một cái mặt đỏ ửng. Phỏng chừng cũng không tiện cất tiếng cười to. Dù sao cũng phải cho Hà Long cái này tạm thời cùng trận tiến tà tu đệ tử tinh anh một chút mặt mũi. Phải không? Vừa ra náo nhiệt cứ như vậy kết thúc. Cũng không khỏi không nói. Có tổ chức nhân chính là hiệu suất rất nhanh. Không tới 5 phút, không chỉ có lấy ra chuyên nghiệp dây leo núi. Còn nhỏ tâm giúp chúng ta cột chắc an toàn chứ. Ở nhiều người an toàn bảo vệ bên dưới. Chúng ta một nhóm, bao gồm tiểu hỉ cùng tiểu mau được thuận lợi buông xuống vách đá. Tiến vào cửa hang kia. Đứng ở đó cuồng phong gào thét cửa hang. Ta giải khai dây an toàn. Tùy ý đối với phía trên chào hỏi một câu. Ở nơi này giữa không trung, ta cũng không chạy khỏi. Sợi dây liền trả lại cho các ngươi nữa à. Cảm ơn nhiều a. Sau đó cũng không để ý phía trên sẽ đáp lại cái gì. Thứ nhất tiến vào trong động, thừa tâm ca bọn họ đuổi sát theo rồi. Tiến vào cái này trong động, ta cũng cảm giác được cái này động không giống tầm thường. Vì vậy động không có cái loại này tính thực chất hắc ám. Chính là một cái rất mát lạnh thông gió khô ráo hang động. Như Tuyết đã từng nói ba cái đại yêu. Như vậy cuối cùng một cái đại yêu thi thể hẳn là không có dùng tới trấn áp sâu trùng. Sẽ là ngốc hổ sao? Ta không khỏi có chút thấp thỏm. Cũng không biết có phải hay không là tâm tình ta lây ngốc hổ. Khi chúng ta quẹo qua một cái khúc quanh thời điểm. Ngốc hổ bỗng nhiên ở ta linh hồn bên trong điên cuồng gầm thét. Ta vừa định trấn an ngốc hổ. Nhưng không nghĩ ngốc hổ tựa như cùng thoát khỏi khống chế một dạng thoáng cái từ ta linh hồn bên. Trong chui ra, một bộ nhìn thèm thuồng mù mịt dáng vẻ. Ân, ánh mắt nó nhi là mờ mịt. Như vậy sự tình có thể chưa từng có. Thật ra khiến ta phi thường khiếp sợ. Ta thử triệu hoán ngốc hổ. Lấy được nhưng là phiền não yêu cầu an ủi tâm tình. Ta tự nhiên sẽ trấn an ngốc hổ. Nhưng là ngốc hổ cố ý phải đi ở bên ngoài. Ta cũng liền theo nó. Lúc này, Ngô lão quỷ đầu đầu tác tác trôi giạt đến bên cạnh ta. Nhỏ vô cùng âm thanh nhi nói với ta đến. Thừa nhất, ta cảm thấy. Ta mới vừa rồi thật cảm thấy. Thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tè ra quần. Ta có chút không phản ứng kịp. Hỏi Ngô lão quỷ. Ngươi cảm giác gì? Ta cảm thấy kia quỷ tu khí tức. Nó phát hiện ta. Tuyệt đối. Ngô lão quỷ nói phi thường chật vật. Dị thường cẩn thận. Hay lại là ở trước mặt người mình. Có thể thấy hắn sợ thành rồi hình dáng gì. Ta nhìn Ngô lão quỷ. Hết sức chăm chú nghiêm túc nói đến. Lão Ngô, người yên tâm, Ngô lão quỷ cũng lần đầu có chính hình nhi. Giống vậy nghiêm túc nói với ta đến. Ừ, ta đây an tâm a. Rất đơn giản đối thoại. Thực ra đã là ta đối với Ngô lão quỷ cam kết. Cái huyệt động này so với khác ba cái đại yêu hang động đơn giản hơn nhiều. Cũng sáng ngời nhiều, ta cùng Ngô lão quỷ đối thoại giữa. Liền chạy tới rồi hang động cuối. Mà phần cuối chỗ. Chính là một cái to lớn nham động. Bên trong đơn giản không chút tạp chất. Ngoại trừ một nơi thạch đài. Không có nhiều hơn nữa hơn đồ vật. Cũng không phát hiện cái gì đại yêu thi thể. Chẳng qua là ngốc hổ đến nơi này liền cáu kỉnh bất an. Bỗng nhiên nó liền ngước nó hổ đầu. Nhìn về cái huyệt động này chóp đỉnh. Đuổi theo ánh mắt cu ả ngốc hổ. Ta cũng nhìn thấy nóc huyệt động bưng. Lúc này mới phát hiện cái huyệt động này sở dĩ như vậy sáng ngời. là bởi vì ở nghiêng đến gần chóp đỉnh địa phương có một nơi cây mây và dây leo tre ở xuyên thấu qua quang địa phương, đó là một cái thiên song. Ngốc hổ gào mấy tiếng, liền hướng nơi đó chạy băng băng đi. Nó là linh thể, đương nhiên sẽ không bị trở ngại gì. Thoáng cái liền nhảy lên, tùy tiện xuyên qua cây mây và dây leo. Mà ta muốn leo lên hiển nhiên mất công nhiều. Tự nhiên cũng không đuổi kịp ngốc hổ bước chân. Nhưng là ta có thể cảm giác được ngốc hổ tâm tình trong nháy mắt trở nên bi thương đứng lên. Ta dành thời gian leo lên trên. Thừa tâm ca ở phía dưới giúp ta. Tiểu hỉ tiểu mau từ tiến vào cái huyệt động này sau. Cũng có chút run lẩy bẩy. Ngược lại không giúp được gì rồi. Ta còn đang cố gắng đến. Lại vào lúc này. Nghe ngốc hổ kia trầm thấp. Bi thương nức nở tiếng. Tựa hồ là đang thút thít. Tựa hồ lại đang mê mang. Ta cùng ngốc hổ vốn là cộng sinh chi hồn. Không biết tại sao. Ta hốc mắt cũng thoáng cái liền đỏ. Phía trên kia rốt cuộc có cái gì? Ta bắt được một khối nham thạch. Cánh tay vừa dùng lực. Rốt cuộc leo đến cây mây và dây leo chỗ. Vội vàng vẹt ra cây mây và dây leo xông ra ngoài. Lại sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiếu chút nữa thì không có đứng vững. Bởi vì ta trước mắt lại là một mảnh trời xanh. Mà ta thân ở một khối chi tiêu tới trên tảng đá lớn. Đi phía trước không tới 7-8 thước. Chính là vách đá vạn trượng. Này lại là vách đá một bên kia. Đưa ra một tảng đá lớn. Giống như một cái nghiêng về sân thượng. Mà sau một khắc, ta đã nhìn thấy trên tảng đá lớn. Ở tuyết trắng che giấu bên dưới. Lại có một cụ đã sớm khô đét xác hổ. Mặc dù đã khô đét rồi. Nhưng nó da lông màu trắng như cũ lóe sáng. Đó thuộc về vương giả uy thế trong nháy mắt liền ép tới ta không thở nổi. Ngốc hổ. Ta biết đây là ngốc hổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.